Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2946, chương 2946, kích động mọi người. Không gian cửa đại điện, hai đại thánh tôn giống như tượng điêu khắc gỗ một dạng đứng tại chỗ. Khuôn mặt khổ sáp cùng chấn động lay động. Ai, hai vị thánh tôn, đây là thế nào? Đang ở này lúc, cái kia đạo nguyên cung chính và phụ nơi đây đi ngang qua. Chứng kiến hai đại thánh tôn bộ dáng như thế, không nhịn được đi tới nơi này. Chắp tay hỏi, hai đại thánh tôn không nói chuyện. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, hai đại thánh tôn xoay người, nhìn về phía đạo nguyên cung chủ. Đạo nguyên a, ta cho ngươi 100 năm thời gian. Ngươi nếu như lại không đột phá đến thánh tôn, liền lui hạ cái này cung chủ vị, bế quan tu luyện đi. Đừng nữa trì hoãn, Bạch lão sâu thán một hơi, hướng đạo nguyên cung chủ nói đạo. Lời này vừa ra, đạo nguyên cung chủ nhất thời ngẩn ra nhãn, ngơ ngác nhìn Bạch lão. Hắn hận không thể một cái tát tát chết chính mình. Chính mình không có việc gì dừng cái gì dừng a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn không biết chuyện gì xảy ra đây, thì cho một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Chuyện này, Bạch lão, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đạo nguyên cung chủ vội vã xấu hổ cười hỏi. Hắn cái này cung chủ làm coi như xứng chức a. Mấy năm nay mặc dù không có đại công, nhưng là cũng không có khuyết điểm a. Mà hôi lão tắc thì là lắc đầu. Đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tình cho đạo nguyên cung chủ giảng nhất lần. Làm đạo nguyên cung chủ nghe xong chi về sau, há hốc miệng ba, vẻ mặt chấn động lay động, lấy thiên vương đỉnh phong chi cảnh giới. Một cái tát đập chết một người nhất trọng thiên tôn. Hơn nữa, Bắc Cảnh chi vương còn muốn cướp chịu Diệp Lăng làm đồ đệ. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Lăng lại vẫn cự tuyệt. Bởi vì âm dương đạo cung, ni muội a, đây quả thực là yêu nghiệt a. Ta cảm thấy đi, như tiếp qua 100 năm, lấy Diệp Lăng hiện tại cái này thế, chỉ sợ ngươi cung chủ vị vẫn thật là không vững chắc nữa à. Hắn sẽ không tranh quyền, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi còn có mặt mũi đã không có. Đã bao nhiêu năm, ngươi dừng lại ở cửu trọng thiên tôn cảnh đã bao nhiêu năm? Bạch lão thở dài nói đạo, mà đạo nguyên cung chủ khóe miệng tắc thì là kéo ra. Chợt hắn sâu hấp một hơi, hướng hai đại thánh tôn gật đầu. 100 năm bên trong, ta nhất định sẽ đột phá đến thánh tôn cảnh. Chẳng qua hai lão có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu. Đột nhiên, đạo nguyên cung chủ hướng hai vị thánh tôn nói đạo, hai đại thánh tôn sững sờ. Không biết hắn muốn nói điều gì, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, như lại có chuyện như vậy tình. Hai lão hay là trước đừng nói cho ta biết, quá đả kích lòng tự tin. Đạo nguyên cung chủ vẻ mặt bi thương nói đạo, hai đại thánh tôn nghe đến đó, tức thì nở nụ cười. Xế chiều hôm đó, Lôi Phong trong đại điện, Trầm Nguyệt Tâm, Tây Vương Mẫu, Hạ Lạc Thần, Mạc Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, Hồng Linh, hầu như Diệp Lăng hết thảy nữ nhân và huynh đệ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trong đại điện gian đứng. Đạo nguyên cung chủ, ngươi nói nhưng là thật. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, không nhịn được hỏi, đúng, cho nên nói, các ngươi liền đừng lo lắng. Tiểu tử kia hiện tại qua vẫn khỏe. Có thể qua chút thời gian nữa là có thể trở về. Các ngươi mỗi bên tự hào hào tu luyện là được. Đạo nguyên cung chủ gật đầu, mà sau đó xoay người ly khai. Đợi được đạo nguyên cung chủ ly khai chi về sau, toàn bộ đại điện đều trở nên yên lặng. Một hồi gió thổi qua phảng phất đều có thể nghe được thanh âm. Mấy phút chi về sau, trong nháy mắt bạo phát ra hưng phấn điên cuồng hét lên. Thật là không có nghĩ đến, tên đáng chết này, vẫn còn có như vậy thủ đoạn, liền Bắc Cảnh chi vương đều chiết phục. Ngưu Tất Ta Ca, Diệp Phi sâu hấp một hơi, kích động nắm nắm tay hô. Ha ha, ta liền biết, hắn khẳng định không có chuyện gì. Hắn là ai vậy a? Hắn là Diệp Lăng, còn lại người không hiểu rõ hắn. Chúng ta còn không biết sao? Một bên Tiểu Hắc cũng là kích động hô. Hãy chờ xem, hàng này trở về thời gian, nhất định sẽ lần nữa rung động toàn bộ Âm Dương Đạo Cung. Thậm chí liền đại hạ biên giới cũng phải bị rung động không gì sánh kịp. Ha ha, đúng vậy, Huyết Hà Lão Tổ cùng Ngô Chiến Thần đều là kích động gật đầu. Hai người bọn họ là sớm nhất theo Diệp Lăng đánh Giang Sơn huynh đệ. Tình cảm giữa bọn họ, không pháp ngôn ngữ, Lạc Thần, ngươi bây giờ không cần tự trách đi, không muốn luôn nói là ngươi hại hắn. Bây giờ thấy đi, đây là hắn kỳ ngộ đây, tránh đều không tránh khỏi. Tây Vương Mẫu cũng là sâu hấp một hơi, khẽ cười nói, Hạ Lạc Thần nghe đến đó, tức thì nở nụ cười. Đúng vậy a, chỉ là chúng ta cũng phải chăm chỉ tu luyện. Hắn dĩ nhiên đã đột phá đến Thiên Vương đỉnh phong, có thể về lúc tới đã là thiên tôn nữa à? Bọn tỷ muội, chúng ta cũng không thể làm cho hắn bỏ rơi quá xa. Nỗ lực lên a. Hạ Lạc Thần nắm nắm tay hô, một đám nữ nhân đều là liền vội vàng gật đầu. Những người này tâm cuối cùng là trầm xuống, có thể biết Diệp Lăng bình yên vô sự, hơn nữa bị Bắc Cảnh Chi Vương nhìn chúng, chuẩn bị thu làm đệ tử, càng là vô cùng kích động. Bọn họ cũng không biết, bây giờ Diệp Lăng chính trong sinh tử chạy, Bắc Cảnh, Vạn Yêu Chi Xâm, Diệp Lăng lấn người xuyên toa ở rậm rạp tùng lâm bên trong, mãi cho đến xa chỗ mới tìm một cái không người địa phương rơi xuống thân thể. Sâu ra một hơi, hắn hiện tại máu me khắp người, khí huyết cũng là đang không ngừng sôi trào. Đáng chết, đám này vương bát đản nổi điên, làm sao từng cái cùng cầu tựa như, truy ta xong rồi cái gì? Bắc Cảnh nhân hơn vạn, liền nhắm vào ta một cái đúng vậy. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, bầy yêu thú kia cường giả điên rồi, phô thiên cái địa tìm kiếm tung tích của hắn. Một ngày tìm được, từng cái liều mạng liền nhào tới. Hơn nữa, phác sát đồng thời còn hội triệu hoán bên trong tộc đáng sợ thiên tôn cường giả đến đây, chính là muốn đem Diệp Lăng giết chết, không lưu một điểm sinh cơ. Ta giết bao nhiêu? Diệp Lăng lắc đầu, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Hắn chính mình cũng không biết mình giết bao nhiêu người. Chết ở trong tay hắn nhất trọng thiên tôn đã vượt qua 10 cái, còn thiên vương thiên thần càng là vô số kể. Nhưng là, đám người kia vẫn là phát cuồng không ngừng đánh tới. Trong đó có không ít hai trọng thiên tôn lệnh Diệp Lăng có chút kiêng kỵ, căn bản không dám sằng bậy. Đáng chết, nếu như chờ đột phá đến nhất trọng thiên tôn, đám này vương bát đản, từng cái toàn bộ đều phải chết. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát lên, một khi Diệp Lăng đạp phá thiên tôn, cái gì cho má hai trọng thiên tôn, ở trong mắt hắn như gà đất chó xanh một dạng, cho dù là ba trọng thiên tôn hắn cũng dám chiến. Cái gì mùi vị? Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, hắn ở hư không bên trong ngửi được một tia mùi thơm thoang thoảng. Mùi này không phải quá thơm, nhưng là ngửi lại khiến người ta cảm thấy cả người thấu triệt. Bảo bối, Diệp Lăng trong nháy mắt tinh thần, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước liền lướt tới. Trong sát na, Diệp Lăng liền bay đến phía trước. Nơi đây rất đặc biệt, tối thiểu không giống như là còn lại địa phương một mảnh sơn lâm. Nơi đây bụi thình thịch, thậm chí liền một cọng cỏ đều nhìn không thấy, phảng phất tử địa. Mà ở cái này tử địa chung, có một đóa chói mắt thất thải đóa hoa. Cái này thất thải đóa hoa lớn chừng bàn tay, chậm rãi chập chờn, phảng phất một phong có thể thổi tan. Làm Diệp Lăng chứng kiến đóa hoa này trong nháy mắt,